Lớp học kinh dị, chương 26, năm học sinh của lớp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối hôm ấy tinh tinh, tin nhắn của Levi, giờ này còn nhắn gì trời. Levi đang ôm gối mỏ tay với điện thoại. Hắn ngồi bật dậy luôn khi thấy nội dung tin nhắn. Hi, xin chào Levi yêu dấu, ngươi đến trường bây giờ được không, Khuông thì em gái ngươi. Nội dung tin nhắn bị bỏ giờ. Em gái, sao hắn biết mình có em gái? Levi sợ sệt chạy qua phòng em mình. Không có, không có, không có, hắn lục tung khắp phòng, dưới chăn, gầm giường, tủ đồ, nhà vệ sinh, không thấy đâu cả. Hắn khuỵu xuống ôm đầu, à cái tin nhắn, Levi lục túi lấy điện thoại bấm lia lịa vào màn hình. Em gái ta giờ như thế nào? Đợi xíu ta đến ngay. Xong hắn thay đồ chạy ra trường. 8 giờ 30, trước cổng trường Green Garden. Hộc, hộc, Levi thở hổn hển. Ùa, lớp trưởng, Kathy thấy bóng dáng Levi thì chạy lại. Sao cậu lại ở đây? Jane, ma nhập hả, Simon, điên hả, thấy người ta chạy như vậy không? Miran, ùa, sao các cậu lại ở đây? Levi hết hồn nhìn tụi bạn, có người gửi tin nhắn bảo tụi tôi ra. Kathy, ở tôi cũng vậy, bó bắt cóc em gái tôi rồi. Levi tức giận, trời đất, mà giờ sao, hẹn ra rồi không thấy ai. Jane, cạch, cót, két, cổng trường bất ngờ mở ra tụi nó thấy bóng dáng ai đó đứng trước cổng trường, là Lucy, nhỏ chỉ tay vào tụi nó, ngoắc ngón tay ý kêu tụi nó lại, rồi nhỏ giục cho Levi tấm hình. Là em gái của Levi, em gái hắn bất tỉnh đang bị buộc chặt vào ghế, hốc miệng có dỉ máu, mặt Levi tối sầm lại. Này con, mày làm gì em tao? Muốn gì? Levi hét, SH, Lucy chỉ tay lên miệng ý muốn nói im lặng, rồi nhỏ chạy vào trong trường. Đuổi theo, Simon, vậy là cả đám dí theo Lucy, nhưng tụi nó có cảm giác càng chạy theo thì con đường càng dài, chạy mệt quá tụi nó dừng lại nghỉ mệt. Ôi chết mất, nó có phải người không sao chạy hăng thế? Miran rên gì, mệt quá, khoan đã, hình như có gì đó không đúng. 1,2, 3,4 sao có 4 đứa vậy? Kathy đâu? Levi hốt hoảng, thôi chết, nó đâu rồi? Simon, cộc, cộc, tiếng bước chân, đằng đó, Jane chỉ tay về phía phát ra tiếng động rồi cả đám chạy theo, âm thanh càng lúc càng gần và dừng lại tại lớp học của lớp 8. Lớp 8, Miran chỉ tay vào cánh cửa, sau đó nhỏ đẩy cánh cửa ra. Và bất ngờ thật tất cả học sinh lớp 8 mặt nhuốm đầy máu và vết bâm như lũ zombie. Cả ông thầy Rhys cũng vậy, ổng bước lại chỗ tụi nó, cầm con dao lên kề sát cổ Levi, tụi nó phát hoảng chạy như chưa từng được chạy, thấy đèn phòng lớp mình sáng, tụi nó đẩy cửa bước vào thì thấy thầy chủ nhiệm đang quay mặt lên bảng chép cái gì đó, tụi nó mừng rỡ. Thầy ơi, trường bị gì rồi, Simon, ồ các em đừng lo, thầy biết hết cả, lại đây nào, ổng vẫn cứ viết, thầy viết gì vậy, Levi ngó lên nhìn, chúng mày chết đi ha ha. Dòng chữ có màu đỏ tươi được ghi trên bảng, ông thầy của tụi nó quay đầu lại 180 độ, trên mặt ổng không có gì ngoài hốc mắt không có tròng đang dỉ máu, đám nó lại một lần nữa chạy bán sống bán chết, lần này dừng ở nhà vệ sinh, tụi nó thấy một dòng nước màu đỏ, không, nói đúng hơn là máu đang chảy từ nhà vệ sinh, rên run rẩy mở cánh cửa ra thì. Bịch, cái xác của Kathy rơi xuống, nhỏ chết rồi, bốn đứa chúng nó sợ đến nỗi không còn mạch máu, chạy ra cổng trường thì gặp nguyên tập đoàn 12-8 đang đứng giữa sân trường. Vui chứ, Han lướt đến chỗ Levi, vuốt mặt hắn, tay ngươi, Levi hoảng loạn khi thấy tay của Han lạnh và ẩm ướt. Tay ta như thế nào? Lạnh, ướt át, và trắng buốt, Han xoa xoa mắt của Levi. A hát, tha cho tôi đi, Levi sợ sệt, ồ tha sao, Han nghịch tóc Levi, cứu tôi với, Jane và Miran hét rất to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai nghe đâu, vì ở đây có kết giới mà. Annie vuốt tóc Jane, mày nói điên gì vậy? Miran gân cổ lên hét, này, to tiếng qua đó cô bé, Lucy vuốt đôi môi của Miran, tụi mày muốn gì, Simon giang hai cánh tay như bảo vệ lũ bạn, muốn gì hả chả muốn gì cả, muốn tụi mày chết thôi. Bin khoanh tay đứng trước mặt Simon như đang thách thức, tôi xin lỗi, tôi không chọc mấy người nữa đâu, cứu tôi với, và thả em gái tôi ra, nó không có tội, Levi vẫn tởn bàn tay của Han, sợ sệt van xin. Cứu, tất nhiên là cứu rồi. Cứu rỗi linh hồn các ngươi xuống địa ngục đấy. Han trừng mắt cười cười nhìn tụi nó, vừa dứt lời tụi nó nôn hết nội tạng trong người ra nào là ruột gan, phèo, phổi và cái được phun ra cuối cùng là tim, rồi tụi nó ói ra một vũng máu loang lổ khắp trường sau đó tắt thở và chết. Em gái Levi tính sao đây? Annie, nhỏ còn tương lai mày ơi, trả nó về đi, mới 3T. Bin, ừ tao cũng nghĩ vậy. Lucy, lương thiện hầy, Han cười, bế con nhỏ về nhà nó. Cả đám dắt nhau đi lượn phố đêm rồi mới về. Sáng hôm sau, ngôi trường lại xuất hiện bầu không khí u ám. cũng phải thôi, dạo này nhiều người chết dữ dội mà. 2. Thèm được ăn linh hồn của tụi bay quá. Han xoa xoa bụng, muốn rời xa Annie hả mày? Bin cốc đầu Han, ai, ra, tao cũng sắp được siêu thoát rồi mà. Han, hờ, linh hồn gì vậy? Ông Rich Chen vào hội nghị bàn tròn của tụi nó. Ủa vậy là thầy không biết sao Ken? A hát chết em quên nói. Thưa thầy, khi thầy đã có dấu ấn của em thì thầy cũng sẽ chết, kẻ nguyền rủa và kẻ bị nguyền rủa đều chịu hậu quả. Khi nào hoàn tất ước nguyện của thầy em sẽ ăn linh hồn của thầy. Han nói một lèo, sao không nói sớm, mà em cho thầy bao nhiêu ước nguyện? Ông Rhys có hơi lo lắng. Nhiều cũng được, đến khi sự thỏa mãn của thầy đạt đến tột đột. Gan cười, vậy sướng rồi còn gì? Ông cười hà hà, tùy thôi thầy ạ, có người em mới hoàn thành một ước nguyện mà đạt đến mốc luôn rồi. Han ngoái mũi, à thầy báo tin đây, mẹ cô Kết mới mất hôm qua. Hình như do mắc bệnh. Ông Rhys, biết rồi thầy ạ, cả lớp cười. Quê đó nha, ông bĩu môi, chờ đi, ngày mai sẽ không còn sự xuất hiện của Kết nữa đâu. Han cười nguy hiểm, xin chào mấy bạn, Alice muốn nói cho các bạn biết là ý tưởng của TG đang dần cạn kiệt. Chấm, nên trả lời câu hỏi của các bạn là, đến chương mấy thì kết thúc, Alice không biết đến giờ còn không biết giết cả trường NTN vì sợ trùng ý tưởng. Cách chương.